Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, phần 21. A Khoa, Lục Mạn Mạn, ta đem nguyên tu kéo đen. A Khoa, vì Mao Bằng Bằng Lục Mạn Mạn. Hắn ngay trước mặt ta nói về kép lão bà bổng bổng đát. Ta đạp mã, nội tâm thập phần hỗn độn. A Khoa, hai ngươi không phải quan xứng sao? Tiếng kêu lão bà làm sao vậy? Lục Mạn Mạn, trên mạng fan xào một xào này liền tính. Nhưng hắn là ngay trước mặt ta kêu AQAQ. Lão tử đương trường liền ngạnh hảo sao? A Khoa, ngươi ngạnh cái mau à? Lục Mạn Mạn, QAQ A Khoa. Từ từ, hắn biết ngươi chính là mỉm cười V kép. Lục Mạn Mạn, không biết à? A Khoa, vậy ngươi ngạnh cái gì? Hắn kêu V kép lão bà lại không phải ở kêu ngươi. Lục Mạn Mạn, ta là nói, không biết hắn có biết hay không ta là V kép. Chú ý dấu chấm. A Khoa, vậy chỉ có hai loại khả năng tính. Một, hắn không biết, chúc mừng, ngươi ghét đến một quả siêu cấp mê đệ. Nhị, hắn biết ngươi chính là V kép, càng muốn chúc mừng. Lục Mạn Mạn tiểu bằng hữu rốt cuộc bị nam nhân liêu hắc. A Khoa, thực xin lỗi ngài không phải đối phương bạn tốt. Vô pháp gửi đi tin tức. A Khoa, thực xin lỗi ngài không phải đối phương bạn tốt. Vô pháp gửi đi tin tức sao sao sao chân nhân cạnh kỹ đơn người trận chung kết đã tiến hành rồi 1 giờ. Hiện tại trận này thi đấu đang ở mỗ nha phát sóng trực tiếp ngôi cao tiến hành phát sóng trực tiếp. Tại tuyến người quan sát số chính liên tục tiêu thăng. Hai tầng tàn phá phòng. Bạch bạch bạch đạn phấn đập ở bên cửa sổ. Lục Mạn Mạn người mặc thâm màu xanh lục áo ngụy trang. Dựa lưng vào vách tường. Ống tay áo nửa vãn. Lộ ra cánh tay lưu sướng đường cong cả mần y mồ hôi nhuận ướt nàng trên trán sợi tóc. Nàng cắn răng. Tay sờ đến phía sau hầu bao túi. Chỉ còn 5 viên đạn phấn. Phòng ốc quanh mình hỏa lực càng tăng lên. Lục Mạn Mạn ẩn ẩn cảm giác. Hôm nay trận thi đấu này thực không thích hợp. Từ thi đấu bắt đầu. Tựa hồ nàng thành rất nhiều người thương bia ngắm mần y liền tính là đang ở giao chiến hai bên. Chỉ cần vừa thấy đến Lục Mạn Mạn lộ diện, không nói hai lời trực tiếp lấy thương liền bắn. Này, liền cùng nói tốt dường như. Lục Mạn Mạn đại khái tính một chút, ít nhất không thua 15 cá nhân mục tiêu không phải ăn gà. Cũng không phải bắt người đầu, mà là vì đánh chết nàng. Bộ dáng này làm, trò chơi còn như thế nào chơi? Nàng không xác định bọn người kia rốt cuộc có phải hay không Chu Gia Lương xã đoàn người. Nhưng là có thể khẳng định, bọn họ mục tiêu là trở ngại Lục Mạn Mạn hôm nay thi đấu. Thi đấu đã tiến vào đến trung hậu kỳ gay cấn giai đoạn. Lập tức an toàn khu liền phải co rút lại. Nàng cần thiết lập tức chạy vào đến an toàn khu nội. Nếu không liền sẽ bị đào thải. Chính là phòng ở ngoại còn có nhiều người như vậy không tính toán chạy vòng. Liền nhìn chằm chằm Lục Mạn Mạn sở tránh né phòng. Chỉ cần nàng lộ diện, lập tức xử lý nàng. Có người gian lận, kia trò chơi này vô pháp chơi. Tại chức nghiệp tái thượng, loại này rất nhiều người nhằm vào một người cục diện, sẽ bị lập tức phán định vì gian lận mà hủy bỏ thi đấu tư cách. Bất quá loại này giáo cấp trình độ nghiệp dư thi đấu hẳn là sẽ không có người quản. Lục Mạn Mạn lại tức lại cấp, trên tay đồng hồ biểu hiện, an toàn khu đã bắt đầu giảm bớt, nếu nàng lại không nắm chặt thời gian trốn chạy tiến vào an toàn khu, liền phải bị đào thải bị loại trừ, trừ bỏ khan hiếm màu đạn bên ngoài, nàng duy nhất có thể sử dụng vũ khí, chính là nắp nồi. Bất quá nắp nồi không phải dùng để đánh người, mà là dùng để phòng thân, bảo vệ mông trứng nhi. Lục Mạn Mạn ngồi xổm thân dịch đến bên cửa sổ, ra bên ngoài thăm dò nhìn nhìn. Bên ngoài còn mai phục 3-4 người bộ dáng. Nghe này dày đặc viên đạn thanh, bọn họ trang bị hẳn là thực sung túc. Gần nhất một phát màu đạn đánh vào khung cửa sổ biên. Bắn lên bụi, sặc đến Lục Mạn Mạn liên thanh ho khan. Thoạt nhìn hôm nay hình như là muốn công đạo ở chỗ này à. Mẹ nó, không cam lòng. Bị này băng ra hỏa đánh bại, thua ở loại trình độ này thi đấu, sao có thể cam tâm, nàng chính là bất bại nữ thần mỉm cười V kép, bất quá duy nhất có thể may mắn chính là, không có người biết nàng là V kép, nếu không tại đây loại giáo cấp thi đấu thượng bại bởi này đó nghiệp dư tuyển thủ. Truyền quay lại Mỹ Liên, chẳng phải là phải bị Kiều Tinh Dã cùng Chu Đế cười đến rụng răng. Nghĩ đến Kiều Tinh Dã cùng Chu Đế hai vị này thúc địch, Lục Mạn Mạn trong ngực nổi lên một cổ nóng rực báo thù chi hỏa. Thật sự không cam lòng. Đối thủ đang ở biến cường. Đang ở tứ phương chinh chiến thi đấu. Chính là nàng đâu. Nàng tới Trung Quốc. Lại liền chức nghiệp đội đều vào không được. Tham gia loại này nghiệp dư thi đấu còn bị đánh bạo đầu. Thật là hổ lạc bình dương. Bị khuyển khinh. Còn nghĩ trở về American. Còn tưởng hướng những người đó báo thù. Lục Mạn Mạn xoa xoa cái mũi của mình. Từ ba lô lấy ra nước khoáng uống một ngụm. Đem chua xót cảm xúc nuốt xuống đi. Nàng dựa lưng vào vách tường. Suy sụp tinh thần mà ngồi xuống. chờ xem, chờ an toàn khu giảm bớt, nàng bị đào thải bị loại trừ. Dày đặc viên đạn trong tiếng, bên tai truyền đến Chu Đế bén nhọn trào phúng ngữ điệu. V kép thời đại đã qua đi, nhận mệnh đi, Chu Gia Lương nói. V kép thành công cùng nàng bản nhân không quan hệ, là lịch sử hoàn cảnh trung tạo thành. Hiện tại thời đại này, vĩnh viễn sẽ không lại có cái thứ hai V kép xuất hiện, thật đạp mã ủ rũ. Bất quá có lẽ bọn họ nói chính là đối đâu. Có lẽ tới Trung Quốc căn bản là sai lầm quyết định. Có lẽ, nàng sở kiên trì đều sẽ không có kết quả. Lục Mạn Mạn lại uống một ngụm thủy. Bên tai bừng tỉnh vang lên Nguyên Tu kia hơi thấp thuần tiếng nói. Đây là thời đại không xong nhất. Muốn đánh chức nghiệp tái. Không ăn thiên phú không có khả năng, nhưng là ta như cũ tin tưởng vững chắc. Trời đãi kẻ cần cù bốn chữ so thiên phú càng quan trọng. Nước khoáng bình bị Lục Mạn Mạn niết đến ao hãm đi vào. Phát ra sàn sạt plastic vặn vẹo thanh. V kép thời đại đã qua đi, lăn con mẹ nó trứng. Lục Mạn Mạn thời đại. Vừa mới bắt đầu, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân. Lục Mạn Mạn khoảnh khắc đứng lên. Thật cẩn thận dựa tường đứng. Đồng thời cấp M4 súng trường trang thượng còn sót lại tam cái màu đạn. Bọn họ vẫn là thiếu kiên nhẫn vào nhà. Xem ra là chờ không kịp muốn lấy nàng tánh mạng. Lục Mạn Mạn chậm rãi dịch đến cạnh cửa. Nhắm mắt lại. Nín thở ngưng thần lắng nghe dưới lầu nhất cử nhất động. Nghe thanh biện vị là nàng đã từng ở trong rừng cây đã làm vô số lần huấn luyện. Nàng có thể dễ như trở bàn tay thông qua lắng nghe bước chân nghiền áp toái chi tiếng vang. Phán đoán địch nhân vị trí cùng với số lượng. Qua đi thức khuya dậy sớm huấn luyện dã ngoại. Cơ hồ không đến 6 giờ liền phải rời giường. Chạy đến nơi đóng quân huấn luyện dã ngoại huấn luyện nhật tử. Có khổ hay không? Đương nhiên, không ai có thể tùy tiện tiện thành công. Qua đi sở trả giá gian khổ cũng tuyệt không sẽ uổng phí. Là sở hữu nỗ lực cùng gian khổ tạo thành hôm nay V kép. Lục Mạn Mạn một tay cầm súng. Một tay cầm nắp nồi. Thật cẩn thận dịch tới rồi cửa thang lầu. Đông, thùng thùng. Cứ việc thanh âm rất nhỏ rất nhỏ. Đối phương cố ý khống chế được bước đi. Nhưng Lục Mạn Mạn vẫn là có thể nghe thấy. Thậm chí có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập nguy hiểm hơi thở. Tới, liền ở đối phương xuất hiện ở thang lầu chỗ rẽ trong nháy mắt. Lục Mạn Mạn bỗng nhiên nổ súng. Ở người nọ bị đánh trúng dây tiếp theo. Nàng nhanh nhẹn mà né tránh đến bên cạnh sofa công sự che chắn bên. Tránh đi tùy theo mà đến hỏa lực công kích. Nàng có được quanh năm suốt tháng tích góp xuống dưới kinh nghiệm. Điểm này, nghiệp dư tuyển thủ là so ra kém nàng. Bởi vì bọn họ có khả năng tiến hành mỗi một bước đều ở nàng trong kế hoạch. Mặt sau hai cái nam nhân hoang mang rối loạn trang màu đạn khoảng cách. Lục Mạn Mạn không vội không chậm. Một người bổ một thương. Đào thải bị loại trừ. Này ba người một đường đối nàng vây truy chặn đường. Lì lợm la liếm. Giờ này khắc này Lục Mạn Mạn cũng không kịp chất vấn bọn họ đến tột cùng có phải hay không Chu gia. Lương xã đoàn người. Bởi vì thời gian đã không nhiều lắm. Nàng muốn nhanh chóng chạy đến an toàn khu đi. Nhật này ba người phì đến lưu du trang bị. Nàng đạn dược rốt cuộc bổ túc. Trong tay có lương. Trong lòng không hoảng hốt. Kế tiếp kéo vang cuối cùng chiến dịch. Nàng ổn đến một bước. Dễ như trở bàn tay liền xử lý dư lại mấy người. Thuận lợi ăn gà. Trận này chiến dịch đánh đến dị thường gian nan. Nhưng tốt xấu là thắng. Lục Mạn Mạn thuận lợi bắt lấy giáo cấp đan nhân tái tổng quán quân. Sao máy tính linh kiện trong tiệm. Nhân viên công tác ngồi ở bên cạnh bàn duy tu phức tạp tuyến lộ. A Hoành cầm hiện tạp dò hỏi nhân viên công tác. Hiện tạp hẳn là đường ngắn. Ngài cấp nhìn xem có thể hay không tu. Nguyên tu là bồi hắn ra tới tu hiện tạp. Bừng tỉnh gian nghe được phía sau âm hưởng truyền ra người giải thích to lớn vang dội giọng. M4 lần thứ hai ăn gà. Hơn nữa lại là bổn trang tích phân tối cao. Chúc mừng M4 thuận lợi tiến vào tỉnh tái. Nguyên tu quay đầu lại. Vừa lúc thấy phía sau máy tính mở ra mỗ nha phát sóng trực tiếp. Đang ở truyền phát tin B đại tá đơn người trận chung kết. Lục Mạn Mạn từ nơi đóng quân đi ra. Trong tay phủng một cái pha lê tài chất trong suốt cúp. Trên mặt tựa còn treo ánh nhuận mồ hôi. Nàng biểu tình thản nhiên. Ánh mắt bình đạm, phảng phất diễn thử quá vô số lần thắng lợi cảnh tượng. Đối mặt thắng lợi nàng sớm đã có thể bình thản ung dung. Đương nhân viên công tác cầm di động phát sóng trực tiếp đối với nàng thời điểm. Nàng nói, ta là M4, thắng, bình tĩnh đến không giống một cái 19 tuổi thiếu nữ. Đúng vậy, nàng chính là V kép, cái này chữ cái đại biểu chính là Win. Bất quá hiện tại, người khác quản nàng kêu M4. Thật là, cùng V kép giống nhau không hề sáng ý tên. Bất quá. Tuy rằng không có sáng ý nhưng là có thể hồng. Nhân viên công tác hỏi. M4 là các bạn học cho ngươi khởi nickname. Như vậy ngươi là phải dùng cái này xưng hô sao? Lục Mạn Mạn gật gật đầu. Tên này rất êm tai, nhân viên công tác cổ vũ nói. M4, Kế tiếp ngươi liền phải chuẩn bị tỉnh cấp đan nhân tái. Cố lên Nga. Lục Mạn Mạn trầm ngâm một lát. Nói. Ân. Cảm ơn. Bất quá ta còn muốn tiếp tục đánh kế tiếp hai người tái. Lời vừa nói ra. Mọi người đại kinh thất sắc. Thậm chí bao gồm phát sóng trực tiếp ngôi cao trước các võng hữu. Nhân viên công tác thanh âm có chút run. Ngươi còn muốn đánh hai người tái. Lục Mạn Mạn gật đầu. Hơi hơi mỉm cười. Hẳn là không xung đột đi, là không xung đột bất quá. Không có cái này tất yếu à. Ngươi đã là đơn người tổ quán quân. Kế tiếp thời gian hảo hảo chuẩn bị tỉnh lích không phải càng tốt sao? Vì cái gì còn muốn đánh hai người tái? Không lý do à. Mặc kệ là vì vinh dự thanh danh vẫn là tiền. Nàng lấy đơn người tổ quán quân. Này đó đều có à. Nàng bình tĩnh mà nói. V-kép có thể làm được. Mỗi một cái thích chân nhân cạnh kỹ nữ hài đều có thể làm đến. Này không phải một khoản chỉ có nam sinh mới có thể chơi tốt vận động trò chơi. Nữ sinh cũng có thể chơi hảo, ồn ào náo động quán bar. Trình Ngộ đẩy ra bên cạnh nam nhân duỗi lại đây bụ bẫm tay. Ánh mắt khẩn thủ sẵn cách đó không xa phát sóng trực tiếp màn hình. Ta muốn cho mọi người biết, nữ hài không phải bãi ở bên cạnh cung người thưởng thức bình hoa. Bồi ăn bồi rượu bồi vui vẻ, màn hình. Nàng kiên định ánh mắt thật sâu chấn động nàng tiếng lòng. Có lẽ bình phàm có lẽ hèn mọn, nhưng là chúng ta có được mộng tưởng. Hơn nữa tuyệt không từ bỏ, mà thư viện nhiều truyền thông đại sảnh cạnh cửa. Hạ Thiên đỡ đỡ mắt kính khung, trong tay còn ôm giày nặng Nhã Tư từ đơn bổn. Bên tai là mẫu thân nghiêm khắc huấn đạo, Nhã Tư cần thiết cho ta bắt được 7.5 phân. Như vậy mới có thể xin đến tốt nhất trường học, ta muốn ngươi đương kia 7% ưu tú giả. Đây là thời đại không song nhất, cũng là thời đại tốt đẹp nhất, bởi vì ta tin tưởng vững chắc trời đãi kẻ cần cù bốn chữ. So thiên phú càng quan trọng. Lục Mạn Mạn nhìn di động màn ảnh, đột nhiên triển mi cười, sau đó đem tay cao cao cử qua đỉnh đầu, đôi tay ngón trỏ giao nhau, so một cái ích thủ thế, Nguyên Tu khóe miệng hơi hơi dương lên, cùng hắn chào hỏi nột, chương 20 uống rượu B đại vườn trường diễn đàn giải trí khối. Xem bên này, Thành Chiêu xong xếp hàng hữu, M4 tiểu tỷ tỷ mang ngươi ăn gà, hot, oa, thiệt hay giả, xem ra M4 không phải tùy tiện nói, nàng thật sự tiến quân hai người tái. Thật là lợi hại, chưa từng có người có thể bắt lấy đan nhân tái cùng hai người tái song quan ai. Đó là bởi vì trước kia không có người như vậy nếm thử quá. Quá hao phí thời gian cùng tinh lực, chỉ cần có thể tiến tỉnh tái. Quản nàng hai người vẫn là đơn người đâu. M4, ta phải làm ngươi đồng đội. Mang ta phi, trên lầu, thấy rõ ràng yêu cầu. Nhân gia chỉ mang muội tử. Ách, hảo đi. Lục Mạn Mạn ôm laptop ngồi ở trên giường. Hết sức chuyên chú xem cái kia Thành Chiêu đồng đội thiệp. Tuy rằng dưới lầu càng dán người rất nhiều. Bất quá đại bộ phận là nói trên chọc cười. Không có thiệt tình thành ý muốn cùng nàng tổ đội cùng thiếp. Mặc dù có, cũng lấy nam sinh chiếm đa số. Hết chương.